Hệ thống thiết kế xếp đặt của Minh Vương vô cùng hoàn thiện. Có thể nói, Lôi Động hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ công hiệu chân chính của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp rồi. Bởi vậy, đang quyết định trước khi dùng phương thức đó. Lôi Động quyết định phải sử dụng công hiệu chính thức của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Sau khi khai mở xong, mới tê, y, e, b, t, u, quy, quy, cương, suy nghĩ và quyết định. Bởi vì thu phục được khí linh, cho nên tất cả chỉnh hợp của Phệ Hồn Tháp, tìm hiểu những ảo diệu trong các trận pháp, cực kỳ thuận lợi. Sau hơn 10 ngày ngắn ngủi, bên trong Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp cũng đã biến hóa rất lớn. Lúc trước Minh Vương thiết kế xếp đặt những trận pháp này vô cùng xảo diệu, đã bỏ nhưng chưa khởi động. Vừa hình thành đã có một hệ thống trận pháp tuần hoàn. Mà khi lôi thần niệm của Lôi Động tiến vào, cảm nhận không gian trong đó chấn động một cách huyền diệu mà thôi. Trong không gian Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp hiện giờ, như thật như ảo, là một đám hỗn độn. Vô số hơi bụi, quan điểm, dùng tốc độ cực chậm nhìn thấy được, lưu chuyển giống như một vòng xoáy.